mà lại còn có thứ năm đạo bổn nguyên cực kỳ ít thấy từ xưa tới nay. Muốn bước vào cảnh giới nếu không bước thứ ba thì lại càng thêm khó khăn nữa. Bổn nguyên càng nhiều thì tiến vào nếu không lại càng khó khăn. Trừ phi là ngươi có thể từ bỏ tất cả bổn nguyên, lấy cổ thần chứng đạo, hoặc là từ bỏ thân thể cổ thần và bốn loại bổn nguyên, chỉ lưu lại một loại. Tu tới viên mãn đỉnh phong thì mới mượn lực lượng của nó để tiến vào nếu không. Vương Lâm trầm mặt. Ba bước nếu không cảnh chính là cần bốn nguyên đại thành. Nếu có hương hỏa phụ trợ phối hợp với thôn phệ đạo linh, dưới cơ duyên xảo hợp có thể bước vào nếu không. Chỉ là trên người ngươi ta vẫn không cảm nhận được nửa điểm khí tức hương hỏa nào. Con đường ngươi đi là một con đường gian nan, cùng với chu tước đời thứ bốn và đời thứ hai hoàn toàn bất đồng. Điểm này ta không thể giúp ngươi được, nhưng mà lúc này ngươi có thể có một lựa chọn mà ngươi nên suy nghĩ cẩn thận. Vương Lâm nhìn chu tước đời đầu tiên, mở miệng nói. Lựa chọn gì? Từ bỏ thân thể cổ thần, bỏ qua bổn nguyên đại thành, nhưng thực tế lại có tiền chết lôi bổn nguyên của ngươi. Trừ hỏa bổn nguyên ra thì tất cả các bổn nguyên còn lại đều từ bỏ, ở lại thiên phương giới này. Lão phu trong vòng trăm năm trợ giúp ngươi đi vào bước thứ ba. Sau đó ngươi chỉ có một đạo bổn nguyên, đó là ngọn lửa của chu tước. Sau khi ngươi đạt tới bước thứ ba, lão phu sẽ truyền cho ngươi xâm la diêm này. Ngươi ở nơi này cùng với chu tước đời thứ hai và đời thứ tư an tâm tu luyện. Đợi tới khi lão phu phá vỡ phong ấn, lão phu sẽ mang ba người các ngươi rời khỏi nơi này. Chu tước đời đầu tiên chậm rãi nói. Rời khỏi nơi này hả? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, mơ hồ cảm thấy bốn chữ này có chút manh mối. Rời khỏi nơi này. Chu tước đời đầu tiên lộ ra vẻ nhớ lại, nhẹ giọng nói. Trở lại thế giới của ta. Tâm thần Vương Lâm chấn động, đang muốn mở miệng. Đừng có hỏi, không thể nói đâu, nói ra sẽ chết. Bọn họ muốn tranh đấu, muốn đoạt. Lão phu mệt rồi, không muốn tham gia nữa, ta chỉ muốn về nhà. Tiếng nói của chu tước đời đầu tiên lộ ra vẻ uể oải. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, hy vọng ngươi sẽ nghĩ cho kỹ càng. Chu tước đời đầu tiên than nhẹ. Hết tập 293 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.